Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, Tiểu Hỷ từ cửa sau đi vào Tần Vương phủ, rất nhanh trở về phòng mình. Tần Vương bị nhốt mấy tháng, tính tình càng thêm âm tình bất định. Người hầu hạ bên cạnh gặp xui xẻo. Tháng trước Phan Nhị Lang bị đấm ra phủ, trong thư phòng lại thay đổi một đợt người mới. Ngược lại Tiểu Hỷ, Tiểu Lộc hầu hạ dư tương lại chống đỡ xuống. Bất quá, mỗi lần đi hầu hạ Tần Vương đều là đầy thương tích trở về. Ít nhất 2-3 ngày không thể giường. Cũng không biết có thể chống đỡ đến năm sau hay không. Tiểu Hỷ, Tiểu Lộc tiến lại gần, đánh giá từ trên xuống dưới. Đột nhiên nói, sao ta lại cảm thấy hôm nay ngươi đặc biệt đẹp mắt. Mặt vẫn là khuôn mặt kia, vẫn là bộ dáng mộc mộc không thích nói chuyện. Không biết tại sao, lại nhịn không được muốn nhìn thêm 2 lần. Tiểu Hỷ liếc Tiểu Lộc một cái. Đã là thái giám, đẹp không đẹp, lại có ích lợi gì? Điều này cũng đúng. Tiểu Lộc thở dài, dưới háng thiếu một miếng. Không ai có thể chướng mắt chúng ta. Cung nhân trong phủ, cho dù là kết đôi thực, cũng phải chọn một người đầu cao mặt cao đẹp trai. Giống như ngươi và ta, muốn tìm một người đúng, thật sự quá khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Phùng Thiếu Quân phải cải trang thành Tiểu Hỷ. Vừa có thể tới gần thư phòng, lại có thể tránh được Tần Vương hảo nam sắc. Cuộc sống làm mật thám ở Tần Vương phủ lặng lẽ vượt qua trong cuộc sống không gợn sóng. Phùng Thiếu Quân rất kiên nhẫn, cũng không vội vàng. Tần Vương nghi ngờ rất nặng. Thư phòng là trung tâm. Bên ngoài thư phòng có hơn 10 thị vệ, không sai mắt nhìn chằm chằm. Chờ nội thị nhàn rỗi căn bản không vào được thư phòng. Kiếp trước Phùng Thiếu Quân mất 3 năm mới lẻn vào thư phòng, tìm được chứng cứ Tần Vương mưu phản. Tuy nhiên, một khi đến cuối năm, những rắc rối cũng sẽ xảy ra. Phùng gia ngày thường đối với nàng không quan tâm. Đến Tết, ngại mặt mũi cũng sẽ phái người đón nàng đến Phùng phủ. Còn có đại Phùng thị, cũng sẽ đau lòng nàng. Một mình, ở trong thôi trạch, nói không chừng cũng sẽ mời nàng đến Thẩm gia ở, đến lúc đó nên ứng phó như thế nào? Trời lạnh như vậy, vẫn là một trận bệnh đi. Phùng Thiếu Quân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chỉ thấy một nội thị tới. Chúng ta phụ mệnh điện hạ, đến mời Dư công tử đến thư phòng. Dư Tương nghe Tần Vương triệu tập gặp mặt, trong mắt hiện lên kinh hãi. Thân thể không khống chế được run rẩy. Chỉ là, hắn không có dũng khí cự tuyệt. Run rẩy đáp, trong cửa mơ hồ truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Phùng Thiếu Quân điếc tai không nghe thấy. Nàng đứng ở góc khiêm tốn, bất động thanh sắc đánh giá nội thị chung quanh cùng thân vệ Tần Vương. Nhưng vào lúc này, Tần Vương Phi đến. Sau khi Chu Tranh qua đời, Tần Vương Phi bị bệnh một hồi, nằm trên giường hơn 2 tháng. Nỗi đau mất con, chẳng hạn như cắt thịt. Tần Vương Phi gầy đi rất nhiều, thần sắc có thêm khói mù không thể xua đi được. Thỉnh nương nương lưu bước. Triệu công công tiến lên ngăn Tần Vương Phi lại, cung kính nói, điện hạ có việc quan trọng, tạm thời không cách nào rút lui. Đều bị nhốt trong phủ nửa năm, quan viên dám tới thăm cửa rất ít ỏi. Còn có thể có chuyện gì quan trọng? Tần Vương Phi nghe được động tĩnh mơ hồ trong thư phòng, mặt đều đen, hung hăng nhéo nhéo khăn tay, nghiêm mặt nói, ta cũng có việc quan trọng gặp điện hạ. Người đi truyền đi. Triệu công công nào dám gõ cửa vào lúc này? Thà rằng khai tội Tần Vương Phi, cũng không thể chọc giận Tần Vương. Khai tội Tần Vương Phi, nhiều nhất là bị châm chọc khiêu khích, mặt dày cũng qua đi. Chọc giận Tần Vương, cái mạng này của mình cũng đừng nghĩ nữa. Triệu công công không chịu nhúc nhích, vẫn ngăn Tần Vương Phi. Nô tài không dám quấy nhiễu điện hạ, thỉnh nương nương đáng thương cho cái mệnh tiện nhân này. Tần Vương Phi tâm hỏa cọ cọ, tức giận rời đi. Phùng Thiếu Quân liếc nhìn bóng lưng Tần Vương Phi một cái. Tần Vương Phi dường như có linh cảm, đột nhiên quay đầu lại. Phùng Thiếu Quân đã rũ mắt xuống. Kỳ quái, vừa rồi cảm giác như mang đang đâm từ đâu mà đến. Tần Vương Phi nhíu mày rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Vương Phi đã tới thư phòng. Lần này, Như Nguyện gặp được Tần Vương. Tần Vương bị nhốt mấy tháng, tâm tình phiền muộn, liền tận tình thanh sắc đến giải quyết. Màu sắc là dao thép cạo xương. Lời này nửa điểm cũng không sai. Tần Vương cũng là người 40 tuổi. Dày vò như vậy, làm sao chịu được. Cả người gầy đi không ít. Mặt có chút sưng phù. Trước mắt một mảnh xanh mét. Tần Vương phi liếc mắt một cái. Nén giận nói. Điện hạ, còn một tháng nữa là đến cuối năm. Điện hạ, dưỡng bệnh, cũng đã gần nửa năm rồi. Đến Tết, cũng nên vào cung lộ mặt. Cứ tiếp tục như vậy, Tần Vương sẽ hoàn toàn biến mất trong mắt các triều thần. Tần Vương sao có thể không vội? Mặt âm trầm nói. Bổn Vương liên tục mấy lần khiến người ta đưa tin tiến cung. Phụ hoàng bỏ qua, bổn Vương còn có thể làm sao bây giờ? Long An đế đây là hạ quyết tâm nghiêm trị Tần Vương. Cũng may thế tử Chu Diệu không bị liên lụy. Mỗi ngày còn có thể đi thư phòng đọc sách như thường lệ. Nếu Chu Diệu cũng bị cấm túc, đó mới là bị đánh tới bụi bặm, không có cơ hội xoay người. Tần Vương phi hơi do dự, thấp giọng nói, không bằng để Diệu Nhi thay điện hạ đi Thái Hòa Điện một chuyến. Cầu kiến phụ hoàng, Long An đế có lạnh như sắt, đối với trưởng tôn cũng phải mềm lòng một chút đi. Tần Vương cũng động tâm tư theo, gật gật đầu, cũng tốt. Ngày hôm sau, Thế tử Tần Vương Chu Diệu sau khi lên thư phòng tán học, đi điện Thái Hòa, Long An đế ngược lại gặp Chu Diệu. Bất quá, Chu Diệu mở miệng nhắc tới Tần Vương dưỡng bệnh, Long An đế lập tức ngắt lời. Tần Vương bệnh nặng, phải chậm rãi nuôi dưỡng. Người đọc sách của ngươi là được. Chuyện của Tần Vương, trong lòng trẫm hiểu rõ. Không cần ngươi quan tâm. Chu Diệu đành ngậm miệng lại. Trong lòng tràn đầy chua xót. Hơn nửa năm, Ngô Lang Trung bị lưu đày. Ngô các lão chí sĩ. Tần Vương bị nhốt trong vương phủ. Tần Vương phủ ngày xưa phong quang hiển hách. Hiện giờ thánh quyến không còn nữa. Cũng trở thành trò cười trong mắt mọi người. Hắn mỗi ngày tiến cung đọc sách. Cảm thụ sâu sắc nhất. Không nói đến những cung nhân nội thị nâng cao dẫm thấp. Chỉ nói các thái phó giảng dạy. Đối với hắn cũng không để ý như trước. Đường đệ Chu Phích lại thường xuyên được thiên tử khen ngợi. Mấy ngày trước, còn được Long An đế triệu vào điện Thái Hòa hầu hạ bút mực. Phần thánh quyến này, không thể không để người không nóng mắt. Chu Diệu vô công trở về. Trong lòng Tần Vương một mảnh lạnh lẽo. Thái độ của Long An đế đã rất rõ ràng. Một năm nay, hắn chỉ có thể tiếp tục dưỡng bệnh ở Tần Vương phủ. Trong nháy mắt, vào tháng chạp, gần cuối năm, mọi việc trong triều đình đều bận rộn. Các quan viên đưa lễ năm mới vào phủ hoàng tử. Cũng là lệ thường. Hàng năm Tần Vương phủ bên ngoài đầu danh thiếp tặng quà Tết. Dòng chảy không ngừng. Lễ hội năm nay thực sự không ít. Bất quá, quan viên tự mình đến cửa quả thực không nhiều lắm. Mà Yến Vương phủ lại là môn khách như mây. Cánh cửa đều sắp bị đạp phá. Yến Vương phủ cùng Tần Vương phủ ở cách nhau. Hai bên so sánh, đối lập thật sự quá rõ ràng. Yến Vương mới là bếp nóng. Ai còn vui vẻ đi đốt bếp lạnh của Tần Vương phủ. Cách chương.